cô vợ nhỏ xinh của thượng tá. Chương 61, chúng ta động phòng đi. Góc truyện audio.com. Ra khỏi rạp chiếu phim, một nhà ba người cùng tiến vào Khẳng Đức Cơ ăn trưa. Anh Nhược Thủy không đồng tình cho người bạn nhỏ ăn loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe này, nhưng thằng bé thích chỗ này, thỉnh thoảng tới, lâu lâu cho ăn một lần cũng không sao, không thường xuyên là được, càng không cho nó ăn, nó ngược lại càng nhớ kỹ, không được ăn, mốt lớn lên một chút sẽ tự mình len lén chạy tới ăn. Cả nhà cùng một đống đồ ăn. Nàng chỉ ăn hai miếng cánh cay, tiểu tử ngược lại gặm hơn nửa cái hamburger, ăn đến miệng dính đầy mảnh vụn. Những thứ khác thì vào trong bụng Ưng thượng tá, mà thằng bé còn chưa ăn xong nửa bên hamburger. Hạnh Nhược Thủy uống sữa đậu nành, cười híp mắt nhìn Ưng thượng tá miệng to ăn thịt. Nhìn người làm lính ăn, có thể nói là một loại hưởng thụ. Dù ăn thức ăn gì, họ cũng có thể khiến cho bạn có cảm giác họ đang ăn một loại sơn chân nào đó. Ưng thượng tá đột nhiên nghiêng người tới, tiến đến trước mặt nàng, nhếch khóe miệng nói. Có phải cảm thấy chồng em rất đẹp trai không? Hạnh Nhược Thủy mím môi cười, đưa tay chỉ chỉ mặt của hắn. Em thế nào lại phát hiện anh càng ngày càng xấu xí đây? Chỉ là em phải thừa nhận Ưng Trường Không đồng chí thật sự là đại xuất ca. Ưng thượng tá hả hê hôn cô một cái, khiến cho cô đỏ mặt. Ha ha, nhóc con cũng rất hiểu chuyện, ở giữa cha mẹ cổ động, tuét miệng hắc hắc cười khúc khích. Hai đại nhân liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút không giải thích được nhìn nó. Thằng bé rốt cuộc cười cái gì? Hạnh Nhược Thủy cũng vui vẻ, xoa xoa đầu tiểu tử. Ưng thượng tá cười thần bí khó lường, sau đó khạc ra một câu. Không cần hiểu ý đồ của một đứa bé, đó không phải là thế giới em có khả năng hiểu. Hạnh Nhược Thủy thổi phù một tiếng cười. Lời này của anh khiến em nhớ tới một câu nói lưu truyền trên web. Không cần ý hiểu ý đồ của một kẻ ngốc, họ kéo bạn xuống cùng vị trí với họ, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú của họ đánh bại bạn. Mỗi lần nhớ tới những lời này, cô đều muốn cười đến nhũn ra. Lần đầu tiên thấy là ở túc xá, mấy người các cô mọi người đều cười lăn quay, không thể không thừa nhận người phát minh lời này là một thiên tài. Anh lại là cảm thấy cái đó, sử thượng ngắn nhất nhưng đặc sắc nhất tiểu thuyết võ hiệp càng thiên tài. Ưng thượng tá cũng cười, tiếp theo nhớ tới một câu kinh điển hơn. Hạnh Nhược Thủy cũng cười phun, chính là cá, con lừa ngốc lại dám cùng bần đạo giành sư thái sao? Hì hì, ai yêu, không được, em cười đến đau bụng. Một nhà ba người cười cười nhốn nháo, Ưng thượng tá cũng đem một đống đồ ăn gia đình về giải quyết. Khởi động xe Hammer, đưa vợ đến trường học, về phần tiểu tử, dù thế nào đi nữa anh cũng không có việc gì, sẽ không đưa vào nhà trẻ, mình dẫn nó chơi nửa ngày thôi. Tiểu tử thích khu vui chơi. Nhưng bây giờ là trời đông giá rét, gió thổi mạnh đem khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều bị xước rồi, sao có thể dám để cho hắn đi khu vui chơi giải trí. Chỉ là bên trong thành phố Z có một phòng khu vui chơi thiếu nhi nho nhỏ, có thể dẫn thằng bé đi đâu vui đùa một chút. Không gian trong phòng khu vui chơi bị hạn chế, thiếu rất nhiều trò chơi. Chỉ có trò vòng quay ngựa gỗ, đào khí bảo, máy bay các loại cũng đủ cho tiểu tử chơi rồi. Ưng Trường Không tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn tiểu tử cùng mấy người bạn nhỏ khác cùng nhau chơi đùa. Lấy điện thoại di động ra, xem ra anh đã mấy ngày không có mở máy. Góc truyện audio.com, quả nhiên, mới vừa mở máy, nói thầm thiệt là linh. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhiều nhất chính là mẹ, trong đó có một tin nhắn cũng là của mẹ nhắn tới. Ba con rất tức giận, con nên cẩn thận. Ưng Trường Không cầm điện thoại di động, trong lòng thầm hiểu, mặc dù Nhược Thủy đã ly hôn thành công, nhưng bọn hắn còn có một trận đánh ác liệt cần phải đánh. Mặc kệ là Ưng gia, hay là Thương Duy Ngã, cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại. Hy vọng bọn họ chỉ nhằm vào hắn là tốt rồi, chớ làm tổn thương Nhược Thủy. Chỉ là, dường như đây là chuyện không thể. Theo như họ nếu không phá được hắn bên này, tất nhiên sẽ quay lại đối phó với Nhược Thủy. Ưng Trường Không ở trong lòng tính toán, tự hỏi, một buổi chiều rất nhanh đã trôi qua rồi. Tốt lắm con trai, chúng ta đi đón mẹ tan việc. Tiểu tử được chơi thật vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác mềm mềm mại mại. Nghe được muốn đi đón mẹ, nó lập tức vui vẻ chạy tới. Đón Nhược Thủy, một nhà ba người lại trở về căn nhà ấm áp của họ. Buổi tối ăn cơm xong, một nhà ba người ở trên ghế sofa xem TV. Điện thoại Ưng Trường Không đột nhiên vang lên, liếc mắt nhìn số, hắn đi tới ban công nhận điện thoại. Hạnh Nhược Thủy quay đầu đi, nhìn trên ban công bóng dáng của hắn, hơi nhíu mày. Cô biết toàn bộ chuyện này chưa hẳn đã giải quyết xong. Thương Duy Ngã không thể nào chịu buông tay như vậy, chỉ sợ cha mẹ Trường Không cũng sẽ không thỏa hiệp. Vậy cô có thể làm gì đây? Ưng Trường Không cúp điện thoại đi vào, liền nhìn thấy vợ đang nhíu mày suy nghĩ. Thế nào, bàn tay bao quanh ôm cô vào trong ngực. Hạnh Nhược Thủy kéo lấy vạt áo, nhìn thẳng vào mắt anh. Trường Không, mặc kệ chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải cho em biết rõ. Em muốn để anh bảo vệ, nhưng em càng muốn cùng với anh kề vai nhau chiến đấu. Không có việc gì, em đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ là ngày mai anh phải về bộ đội một chuyến, đoán chừng lại có nhiệm vụ mới rồi. Hắn thật ra có thể đoán được chờ đợi hắn chính là chuyện gì. Hạnh Nhược Thủy muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì, nhưng hắn là một bộ đội đặc chủng, làm sao có thể để cho cô nhìn thấu. Nằm ở trong ngực hắn, nhỏ giọng nói, dù sao anh cũng đừng gạt em, sẽ không, có một số việc vốn là nên do nam nhân gánh vác. Hạnh Nhược Thủy tắm xong, trải giường xong, há mồm thở ra a một hơi, trong lòng cô còn rất lo lắng, cảm giác nói không ra lời. Tại sao cô có cảm giác cô sẽ mất đi anh? Loại ý nghĩ này, làm cho cô có chút không thở nổi, trong lòng rất sợ hãi. Cô đột nhiên có chút hối hận, ban đầu tại sao không đồng ý chuyện kết hôn với Trường Không? Nếu như bọn họ kết hôn, chỉ cần người trong cuộc không đồng ý, dù là ai cũng không thể tách bọn họ ra. Chỉ là khi đó cô còn chưa có ly hôn, loạn quá rối loạn. Lúc Ưng Trường Không đi ra, liền nhìn thấy cô tựa lên trên bàn, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, không biết lại nghĩ cái gì. Đi tới ôm vòng eo ngày càng mảnh khảnh của cô, cằm đặt trên vai cô. Vợ, làm sao rồi? Hạnh Nhược Thủy chậm rãi xoay người lại, đôi tay còn ôm hông của hắn, ngẩng đầu lên. Gương mặt một mảnh đà hồng, tầm mắt cũng không biết nhìn nơi nào. Trường Không, chúng ta động phòng đi. Vừa nói xong, cô liền đem toàn bộ mặt chôn trong ngực hắn, trong lòng quyết định đánh chết cũng không đi ra ngoài gặp người khác. Cô là một nữ nhân lại cùng nam nhân nói ra lời này, quá mất mặt rồi. Ưng Trường Không ngẩn ra, sau đó đem mặt của cô kéo ra. Mặt kia còn muốn hồng hơn hồi nãy rất nhiều. Gocchuyenaudio.com Vợ, nhìn anh, Hạnh Nhược Thủy từ từ di chuyển tầm mắt nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trên mặt nóng bỏng một mảnh, như bị đặt ở trên lửa mà nướng. Anh có phải cảm thấy cô quá không kiềm chế rồi không? Vợ, hai người chúng ta yêu nhau, có quan hệ kia là chuyện sớm hay muộn. Nhưng anh muốn biết tại sao em lại đột nhiên nghĩ như vậy? Vợ, em đối với anh không tin tưởng vậy sao? Hạnh Nhược Thủy rũ mi mắt xuống, không ngừng nuốt nước miếng. Cô thừa nhận cô muốn đem mình giao cho anh, một mặt là sợ về sau không có cơ hội này, mặt khác đúng là muốn dùng loại quan hệ này khiến sợi dây ràng buộc giữa bọn họ càng thêm kiên cố. Ưng Trường Không nâng mặt cô lên, chỉ có đau lòng, không có trách cứ. Vợ, anh nghĩ anh muốn em, rất muốn. Nhưng mà không có loại quan hệ kia anh cũng tuyệt đối sẽ không buông tha em như vậy. Tuyệt đối không, thật xin lỗi, lỗ mũi cô ê ẩm, chỉ trong chốc lát đôi mắt liền đẫm lệ mông lung. Nhưng là chẳng lẽ anh không muốn em sao? Vợ, cách chương.